cầu nguyện cho hòa bình. Lãnh đạo tinh thần và cộng đồng ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine. Cuộc xâm lược thần tốc ở Ukraine bởi lực lượng vũ trang quân đội của Nga đã gây chấn động thế giới. Tại thời điểm viết bài, vào ngày thứ hai xảy ra cuộc xâm lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin, các phương tiện truyền thông toàn cầu đã đưa tin về những vụ nổ lớn làm rung động Kiev, thủ đô Ukraine. Trong khi người dân kinh hoàng đã tìm cách chạy trốn hoặc tìm chỗ để đảm bảo an toàn trong các hầm trú ẩn và ga tàu điện ngầm. Theo báo cáo, các động thái quân sự của Nga đối với Ukraine đã dẫn đến cái chết và gây thương tích cho hàng trăm công dân Ukraine đang bảo vệ. Trong khi đó, tại các thành phố trên khắp nước Nga, hàng nghìn người đã xuống đường phố để phản đối quyết định phát động chiến tranh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, và hàng trăm người biểu tình đã bị bắt. Với tổng dân số hơn 41 triệu người, Ukraine là một quốc gia đa dạng về tinh thần và sắc tộc. Dữ liệu thống kê vào năm 2018, 71,7% dân số Cơ đốc giáo, với 67,3% liên kết với Cơ đốc giáo chính thống. Hồi giáo chiếm 2,5%, Do Thái giáo 0,4%, với tỷ lệ phần trăm kém hơn Phật giáo, Ấn Độ giáo và ngoại giáo. Ánh sáng từ bi, trí huệ, hùng lực, tự do, bình đẳng của Đạo Phật đã lan tỏa đến Ukraine vào thế kỷ 19 và nhập cư sau này, đặc biệt là từ Việt Nam và Hàn Quốc, đã củng cố sự hiện diện đó lên khoảng 0,1% ước tính dân số ngày nay. Sau đây là một lựa chọn những lời phản ứng từ các nhân vật lãnh đạo tâm linh và cộng đồng trên khắp thế giới. Một số tuyên bố công khai về sự mất tinh thần và kêu gọi sự bình tĩnh, trong khi theo sau là những người khác lại biểu hiện nỗi đau buồn thấu tâm can không thể tránh khỏi. Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Đức Đạt Lai Lạt Ma gửi thông điệp hy vọng khôi phục hòa bình ở Ukraine thông qua đối thoại. Tôi thật đau lòng như kim châm muối sát về cuộc xung đột đổ máu tại Ukraine. Thế giới của chúng ta luôn tương tác, phụ thuộc lẫn nhau, đến mức xung đột bạo lực giữa hai quốc gia chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của nhân loại thế giới. Chiến tranh đã lỗi thời, bất bạo động là cách duy nhất. Chúng ta cần phát triển ý thức về tính hợp nhất của nhân loại bằng cách coi những người khác đều là huynh đệ cùng chung sống trong đại gia đình trên hành tinh này. Đây là cách chúng ta sẽ xây dựng một thế giới hòa bình hơn. Các vấn đề và bất bạo động được giải quyết tốt nhất thông qua đối thoại. Thực sự, hòa bình có được nhờ sự hiểu biết, cảm thông và tôn trọng hạnh phúc của nhau. Đối với hy vọng của chúng ta không thể mất. Thế kỷ 20 là một thế kỷ của chiến tranh và đổ máu. Thế kỷ 21 là thế kỷ của đối thoại. Tôi thành tâm cầu nguyện sớm hòa bình được lập lại tại Ukraine. Hai ngày trước xảy ra cuộc xâm lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào thứ Tư, Đức Giáo hoàng Franciscus đã chia sẻ những nỗi lo lắng của ngài về tình hình thay đổi cục diện và đưa ra lời kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột leo thang tìm kiếm hòa bình thông qua đối thoại ngoại giáo. Nhà lãnh đạo tối cao Giáo hội Công giáo La Mã thú nhận rằng ngài cảm thấy một nỗi đau thấu tận tâm can bởi tình hình ngày càng thêm tồi tệ ở Ukraine, và nhấn mạnh rằng một lần nữa, hòa bình của tất cả mọi người đang bị đe dọa bởi các lợi ích vì đảng phái. Tôi khẩn thiết kêu gọi những người có trách nhiệm chính trị trước Đấng Chúa Trời hãy kiểm tra lương tâm một cách nghiêm túc. Là Đấng Chúa Trời của hòa bình và bất bạo động, là Đấng Cha lành của tất cả, chứ không riêng một số người, và mong muốn chúng ta coi nhau như tình huynh đệ, không phải kẻ thù. Đức Giáo hoàng Franciscus nói: "Tôi thành tâm cầu nguyện cho tất cả các bên liên quan tránh bất kỳ hành động nào gây thêm đau khổ cho các dân tộc, gây bất ổn định chung cho cuộc sống của người dân các quốc gia và làm mất uy tín của luật pháp quốc tế." Sau một ngày, xảy ra cuộc xâm lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Vatican, ông Pietro Parolin, nói trong một tuyên bố rằng vẫn còn thời gian cho thiện chí, vẫn còn chỗ để đàm phán, vẫn còn chỗ để thực hiện điều khôn ngoan là ngăn chặn sự phổ biến của các lợi ích đảng phái, bảo vệ khát vọng chính đáng của mỗi con người và cứu thế giới khỏi sự điên cuồng và khủng khiếp của chiến tranh. Vào ngày đầu thứ sáu xảy ra cuộc xâm lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nghị trưởng tiến sĩ Rosiran Halifax, người Mỹ, thiền sư, nhà nhân chủng học, người sáng lập và chủ trì Trung tâm Thiền Phật giáo UPA và Trung tâm Thiền Phật giáo ở Santa Fe, New Mexico, đã chia sẻ cú sốc của bản thân trong một bài đăng trên mạng xã hội. Nghị trưởng nói một cách đơn giản: hai bên hãy thức tỉnh sau cơn ác mộng chiến tranh đến một cơn ác mộng chiến tranh. Thực sự tôi hoàn toàn cảm động đau lòng bởi những biến cố đang xảy ra ở Ukraine và đất nước của chúng tôi. Tất nhiên là hơn thế nữa. Trong khi đó, Đức Pháp Vương Karmapa đời thứ 17, đạo hiệu Ogyen Trinley Dorje, nhà môi trường học, đã đăng lên mạng xã hội với tuyên bố: khi tôi ở Ấn Độ, những người từ Ukraine thường xuyên sẽ đến thăm tôi. Đặc biệt tôi rất ấn tượng bởi về tình yêu chuộng hòa bình của họ. Họ hào hứng trong tìm kiếm cách để tĩnh tâm và sống trong từ bi, hòa bình mà không gây tổn hại cho người khác. Tôi coi tất cả những người này là thân hữu của tôi. Hôm nay tôi rất đau buồn và bị sốc khi nghe tin chẳng lành về cuộc xung đột ở Ukraine. Những khó khăn và đau khổ mà người dân Ukraine hiện đang phải đối mặt là không thể tưởng tượng được. Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi đang bên cạnh họ vào lúc khẩn cấp này. Tôi yêu cầu mọi người cùng tham gia với tôi vào cầu nguyện chúc phúc cát tường đến với tất cả những người có liên quan đến cuộc xung đột đổ máu này, rằng tình huống thật khủng khiếp này có thể được giải quyết nhanh chóng, hòa bình và hòa hợp có thể được phục hồi. Nghị trưởng Jesunma Tenzin Panmo, tác giả, giáo viên và là người sáng lập Ni Viện Đồng Yêu Gassanlin ở Himachal Pradesh, Ấn Độ, đã chia sẻ một thông điệp về sự kết nối và giải thoát khỏi đau khổ. Những thống khổ bi thảm của con người thật là ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên đau khổ đi kèm với sự hùng dũng. Tôi cũng hy vọng rằng họ dựa vào tính tốt bẩm sinh của họ. Tôi mong rằng mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau và đoàn kết với nhau trong hoàn cảnh rất khó khăn này. Mọi người luôn quan tâm đến nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Bởi nếu không giúp đỡ nhau thì ai sẽ giúp các bạn? Và thực sự đây là lúc để thể hiện niềm tin và đức tự chủ, sự can đảm nội tâm. Không chỉ là một thành viên của một tôn giáo hay một nhóm dân tộc, mà hãy thể hiện sự đoàn kết của các bạn với tư cách là một con người. Những người đang đau khổ cần sự giúp đỡ và quan tâm của nhau để luôn mạnh mẽ. Đó là tất cả những gì của nó: gắn bó với nhau và giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Hòa thượng Bhikkhu Sangha Sina, người sáng lập và giám đốc tinh thần của Trung tâm Thiền Quốc tế Đại Giác Ngộ MEMC ở Lê La Đát, người sáng lập quỹ cứu Hy Mã Lạp Sơn và quỹ Mahakaruna, đồng thời là cố vấn cho mạng lưới Phật tử dẫn thân quốc tế INIB, đã nhận xét trong một tuyên bố công khai: kính gửi những người yêu chuộng hòa bình, những lời chào hòa bình nồng nhiệt nhất đến từ trên đỉnh tuyết sơn của dãy Himalaya cao vời vợi. Thật đáng buồn và không may bởi tình hình xung đột giữa Ukraine và Nga đang leo thang và chiến tranh đã khởi sự. Các nhà lãnh đạo thế giới, những người tham gia sâu vào những xung đột này, dường như rất gắn bó với cái tôi của chính họ. Đáng ngạc nhiên và sốc hơn nữa là Liên Hợp Quốc thiếu phản ứng. Tôi tin rằng Liên Hợp Quốc được thành lập để can thiệp, hòa giải và giúp tìm ra giải pháp và phương tiện can thiệp bất cứ khi nào những tình huống xảy ra như vậy ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới và ngăn chặn chiến tranh giữa các quốc gia. Thật đáng tiếc là một vấn đề đáng quan tâm khi Liên Hợp Quốc dường như không thực hiện được nhiệm vụ của chính mình. Lần gần đây nhất, một tình huống hiếu chiến tương tự đã phát triển ở biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Liên Hợp Quốc đã im lặng và không làm gì cả. Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp và xem xét các mục tiêu chính đáng của tổ chức họ. Liên Hợp Quốc. Hà Nội, nhân loại đã không rút ra được bài học nào từ sự khủng khiếp của chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai. Những người sống đơn giản, chúng ta có thể làm gì? Chúng tôi chỉ có thể dâng những lời cầu nguyện chân thành của chúng tôi. Xin hãy cầu nguyện cho cuộc xung đột Ukraine và Nga sớm được giải quyết một cách hòa bình. Vào ngày thứ Sáu xảy ra cuộc xâm lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nichiren Soshu, Nhật Liên Chính Tông, một tổ chức Phật giáo Nhật Bản, đã chia sẻ tuyên bố chính thức. Là một tổ chức Phật giáo, Nichiren Soshu lên án mạnh mẽ việc Nga xâm lược Ukraine. Một số trường hợp tử vong đã được báo đài đưa tin, và chúng tôi không thể không lo lắng rằng tình hình có thể trở thành một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Sử dụng bạo lực chiến tranh để giải quyết một vấn đề chính trị không bao giờ dung thứ được. Chúng ta vâng lời dạy của Đức Phật và Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, cũng như đề cao những lời dạy tâm linh của những người sáng lập Nichiren Soshu, Nhật Liên Chính Tông, một tổ chức Phật giáo Nhật Bản, để tôn trọng trước mọi sự sống và nỗ lực truyền bá hòa bình trên khắp thế giới. Chúng tôi cực lực phản đối mọi hành động gây chiến và cầu nguyện cho hòa bình vĩnh cửu trên thế giới. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Ngày 25 tháng 2 năm 2022, Hòa Thượng Eshin Tanaka, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nichiren Soshu. Trong khi đó, Lạt Ma Tesun Chim Aliong, tác giả và giáo viên người Mỹ, người sáng lập Taramandala, một trung tâm tu tập thiền Phật giáo ở miền nam Colorado, Hoa Kỳ, thuộc dòng Kama Kagyu của Phật giáo Tây Tạng, đã kêu gọi thực hành nhằm phản ứng với cuộc xâm lược và giải thích ý nghĩa của chân ngôn thần chú về hóa thân Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara. Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara còn được biết đến là hóa thân của trí tuệ hoàn hảo, Đức Phật của lòng từ bi và mẹ của chư Phật. Người hóa giải chiến tranh. Kêu gọi thực hành. Ngay lập tức chúng tôi phát động chiến dịch hóa thân Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để đáp trả cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine. Tôn giáo vì hòa bình, một liên minh quốc tế bao gồm các đại diện từ các tôn giáo trên thế giới, nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 28 tháng 1 vừa qua, khi bạo lực vẫn đang diễn ra, khẳng định: chúng tôi thêm tiếng nói và niềm tin của mình với tư cách là những nhà lãnh đạo tôn giáo đại diện cho đức tin Baha'i, Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Ấn Độ giáo, tôn giáo bản địa, Hồi giáo, Kỳ Na giáo, Do Thái giáo, Sikh giáo và triết học tôn giáo của Zoroaster, để hãy ca ngợi và tri ân những tiếng nói của lý trí, yêu cầu tiếp tục đối thoại và tuyệt đối từ chối bất kỳ thế lực nào. Không có giải pháp nào có thể đảm bảo hòa bình ngoài con đường đối thoại. Nhấn mạnh rằng khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh mới ở châu Âu nên tận tâm phản đối. Nhấn mạnh rằng khẩn thiết kêu gọi hòa bình và giảm tình trạng leo thang quân sự hóa biên giới Ukraine cũng là một lời cầu nguyện cho công lý. Hòa bình là một vấn đề được lựa chọn và phải được chia sẻ bởi tất cả các lực lượng tham gia vào bối cảnh liên quan đến chính trị này. Khẳng định rằng trong khi xung đột của con người có thể không tránh khỏi ở thế giới chúng ta, chiến tranh và bạo lực không phải là không tránh khỏi. Khẳng định rằng không có hòa bình thực sự cho đến khi tất cả mọi người đều bình an. Đã đến lúc tất cả các nhà lãnh đạo phải có trách nhiệm với hòa bình. Khi thế giới đang kinh hoàng và cầu nguyện chấm dứt xung đột, kịch câm vô nghĩa về bạo lực, khủng bố và đau khổ bởi chiến tranh tái diễn, chúng ta nhớ lại những lời của Thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch. Chúng ta thường nghĩ về hòa bình là không có chiến tranh, rằng nếu các quốc gia phú cường sẽ giảm bớt kho vũ khí của họ, có thể chúng ta có hòa bình, nhưng nếu chúng ta nhìn sâu vào vũ khí, chúng ta nhìn thấy tâm trí của chính mình, định kiến, nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu biết của chính chúng ta. Dù cho chúng ta có vận chuyển hết bom đạn lên trên mặt trăng, thì nguyên nhân của chiến tranh và gốc rễ của bom đạn vẫn còn đó trong trái tim và khối óc của chúng ta. Và sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chế tạo ra những quả bom mới. Kiến tạo hòa bình là nhổ tận gốc chiến tranh từ chính chúng ta và từ trái tim khối óc của những người đàn ông và phụ nữ. Để chuẩn bị cho chiến tranh, để cung cấp cho hàng triệu người đàn ông và phụ nữ có cơ hội ngày đêm thực hiện bạo lực giết chóc trong tâm thức của họ, là gieo hàng triệu hạt giống bạo lực, giận dữ, thất vọng và nỗi sợ hãi sẽ di hại đến các thế hệ sau. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, 1997.